Bây giờ tôi xin trình bày về khát vọng ba cõi. Đó chính là điều mà Đức Phật nói là chúng ta đang nói về cái tham ái đối với thức. Tham ái đối với thức. Tất nhiên là những cái câu mà kinh mà chúng tôi trích dịch mà đọc cho để đại chúng cùng nghe, nếu mà có dịp xin đại chúng cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần. Nghe câu kinh hay là học thuộc luôn câu kinh. Nghe cho kỹ và suy niệm. Mình gọi là spend some time mình suy niệm về câu kinh đó. Cũng như cái cách mà mình hành thiền, thay vì mình không có dịp đi chùa thì mình có thể ngồi uống một ly nước trà và suy niệm về câu kinh đó. Thì đến một thời điểm nhất định, chắc chắn mình sẽ có được cái sự chứng nghiệm, hoặc ít ra là cái sự chứng ngộ về những cái điều mà mình suy nghĩ. Xin nghe lại. Này các tỳ kheo, nếu tham ái đối với thức được vị tỳ kheo từ bỏ, do sự từ bỏ tham ái ấy, chân đứng của thức bị cắt đứt, do vậy thức không có nền tảng để hiện hữu. Rõ ràng là Đức Phật muốn nói là nếu mình không có sự tham ái, sự bám víu vào thức, hoặc là một đối tượng của thức, thì cái chân đứng của thức, tức là cái nền tảng của nó sẽ bị bỏ. Tôi xin đưa ra một ví dụ như là mình nhìn một cái cành hoa. Mình thấy một cành hoa, bắt đầu mình suy nghĩ về nó, thì lúc đó mình mới có một cái sự hiểu biết, sự quan hệ. Bây giờ mình chặt đứt, không đam mê nó nữa, không nghĩ đến nó nữa, quên nó đi. Thì như vậy cái sự hiểu biết về cành hoa nó sẽ mất đi. Hay là tôi nói một cái ví dụ nó dễ hiểu hơn. Vì trước tôi nói là học nhớ thì khó, nhưng mà học quên á thì càng khó hơn. Bởi vì á, cái gì mà nó đã rơi vào tàn thức rồi, bây giờ bôi xóa nó thực là khó. Khó lắm. Những cái chuyện dĩ vãng nó xảy đến với mình, hoặc là nó như thế nào đó, vui hoặc là buồn, mình không nghĩ đến thì thôi. Chứ nếu mà mình nghĩ đến nó là nó mới như là hôm nay. Nó mới như là hôm nay. Do đó xin nhắc lại, học nhớ thì khó, nhưng học quên thì càng khó hơn. Ở đây trong trường hợp này, tham ái đối với thức, tức là tham ái đối với những cái gì mình đã trải qua một lần. Nói đơn la là vậy. Tham ái đối với những gì mình đã từng kinh nghiệm, đã từng trải qua. Chính cái đó Đức Phật gọi là cái ngài gọi chung là khát vọng ba cõi, tức là niềm đam mê, niềm liên tuyết ba cõi. Bây giờ ba cõi đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, mà chúng ta là đang sống ở cõi dục mà thôi. Còn cõi sắc và cõi vô sắc thì mình chưa có thể có, nhưng mà mình chưa đạt được. Trước hết tôi xin nói về cái bám víu cõi dục. Bám víu cõi dục, hay mình nói một cái danh từ nó có vẻ văn chương hơn, đó là bám víu vào một sự vĩnh cửu. Mình ngồi ở đây, trong lòng mình á, tất cả những gì mình làm, tất cả những gì mình làm, mình luôn luôn có một ý niệm là để gì? Nhu cầu để được hạnh phúc. Và bao giờ mình cũng nghĩ mong muốn rằng cái hạnh phúc này nó được kéo dài. Đơn giản là vậy. Cho dù anh biết rằng cuộc đời là vô thường rồi đấy, cuộc đời là vô ngã đấy, nhưng mà anh vẫn còn mong muốn những cái gì mà tôi có được, những cái hạnh phúc tôi có được nó kéo dài ra một chút. Chứ không ai mà nói mà biết cuộc đời vô thường, vô ngã rồi muốn chết liền. Không có ai nghĩ như vậy. Chúng tôi gọi đó là sự bám víu vào vĩnh cửu. Sự bám víu vào vĩnh cửu. Vĩnh cửu là cái gì đó lâu dài mà không xác định thời gian. Ví dụ ngày mai, ngày mốt, năm sau, 2 năm, 10 năm, thì cái đó không thể gọi là vĩnh cửu. Vĩnh cửu là một danh từ, nó không có giới hạn về thời gian. Chỉ mong muốn nó được kéo dài, bất di, bất dịch, bất tử, gọi là ý niệm khác bám víu về vĩnh cửu. Ngài thiền sư Isa Ở Nhật Bản có một cái câu rất là nổi tiếng để diễn tả về cuộc đời của con người. Ngài nói như thế này: bản chất của cuộc đời là gì? Cái cuộc hành trình mà chúng ta đang đi đó kéo dài được bao lâu? Cái cuộc hành trình mà các vị đang đi đó kéo dài được bao lâu? Tức là cuộc đời của mình đây kéo dài được bao lâu? Đâu phải 100 năm. Mà nói như thế này, đây là câu thơ của Ngài Isa Thiền Sư: từ bồn tắm đến bồn tắm, chuyến đi dài chỉ có thế mà thôi. Xin nhắc lại: từ bồn tắm đến bồn tắm, chuyến đi dài của kiếp người chỉ có thế mà thôi. Khi mình sinh ra đời, cha mẹ mình tắm rửa cho mình một lần, rồi mai mốt mình đi lên xe limousine, mấy người ở nhà quàng họ sẽ ra cũng tắm rửa cho mình một lần. Từ bồn tắm đến bồn tắm, chuyến đi dài của kiếp người chỉ có thế mà thôi. Đó là bản chất cuộc hành trình của kiếp người. Và ngài thiền sư Isa, ngài muốn nhìn một cách trực diện, một cách rõ ràng con người sinh khi sinh ra được tắm rửa và đến ngày cuối cùng cũng được tắm rửa, để nói lên cái cuộc sống con người giữa cái sinh và cái tử, giữa cái sống và cái chết rất là giới hạn. Bài giảng trước tôi có đề cập đến cái gọi là cái năm tâm sở biệt cảnh. Các vị nhớ năm tâm sở biệt cảnh là gì không? Chắc quên hết rồi. À, năm chức năng đặc biệt của tâm là gì? Nhớ không? Mới tuần đó thôi. Giờ cầu cứu về lượng hả? Năm tâm sở biệt cảnh đó là gì? Dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Cái chức năng đầu tiên của tâm đó là gì? Là sự muốn, sự khao khát, hay còn gọi là dục. Tôi xin nhắc lại hôm nay, nếu con người mình á mà không còn ý muốn, không còn một cái khát vọng, cho dù không vĩnh cửu mà không còn khát vọng, thì mình tự nghĩ rằng dường như là mình đã đánh mất đi cuộc đời của mình rồi. Cho nên cái khát vọng, không biết khát vọng gì, khát vọng nhà cao cửa đẹp, khát vọng công ăn việc làm, khát vọng được thụ hưởng hạnh phúc, được thụ hưởng văn hóa, vân vân vân. Những cái khát vọng đó là gì? Là lý do hiện hữu của đời người. À, các anh chị nên nhớ là chúng ta sống, cái lý do để mình sống là gì? Là khát vọng. Những cái mình đang tìm kiếm mà tìm chưa được. Tất nhiên thì cái hạnh phúc vẫn là cái gì đó con người ta luôn luôn khao khát. Thì nói về cái dục, nó có 5 yếu tố mà một nhà tâm lý học Maslow đã nói. Đây tôi đã trình bày rồi, xin nhắc lại. Trước hết đó là gì? Đó là gọi là cái nhu cầu sinh lý căn bản của con người. Có nghĩa là một con người thì phải ăn, phải có ở, phải có vấn đề ngủ nghỉ, vệ sinh vân vân. Thì đó là một cái nhu cầu căn bản. Bây giờ mình nói cho to cho tát ông này bà nọ, mình đeo đủ loại mắt kiếng vào, đeo đủ loại mặt nạ vào, thì cuộc đời mình đối với vấn đề sinh lý căn bản, ăn ở vệ sinh vân vân các thứ, là những nhu cầu mà không ai không có. Thì cái đó là cái dục căn bản. Cái thứ hai đó là được bảo toàn tính mạng. Sở dĩ vì sao mình đi xe mình phải seat belt là vì được bảo toàn tính mạng. Con người ở trên thế gian này ai cũng mong muốn được bảo toàn tính mạng hết. Bởi vì sao? Vì sợ sợ chết. Không dám nói ra thôi, chứ ai là không sợ chết. Cái thứ ba là được thụ hưởng văn hóa. Người già có cái văn hóa của người già. Ở Việt Nam mình thì nói là trẻ vui nhà mà già vui chùa. Mỗi người có cái đam mê, mong muốn được cái thụ hưởng văn hóa, được xem phim, vui với con cháu, hay là được nghe nhạc, đi ra cà phê dĩ vãng để tâm sự chuyện đời, vân vân. Thì những cái đó là nhu cầu gì? Thụ hưởng văn hóa. Nó không có cái gì là sai trái hết, nhưng mà đó là nhu cầu. rồi thêm một cái nhu cầu thầm kín hơn, tế nhị hơn, ít có người muốn nói ra, nhưng mà nó là một nhu cầu, đó là nhu cầu được kính trọng. Tôi chắc chắn một điều, ngồi trong hội trường này, mặc dù không ai nói ra hết, nhưng mà ai cũng muốn người khác kính trọng mình hết. Đúng vậy không? Chắc không đúng. Ai cũng mong muốn mình được kính trọng hết. Kính trọng trong gia đình cũng mong muốn mình được kính trọng. Nếu như một người em của mình, người chị của mình mà mắng nhiếc mình một cách tha hóa, không có lịch sự, mình có chịu nổi không? Thì cái đó là gì? Nhu cầu được kính trọng. Hay là mình ra ngoài xã hội, mình được người ta kính chào hoặc là lịch sự nhã nhặn thì mình có niềm vui. Nhưng nếu người ta đối xử với mình một cách không kính trọng thì mình lại mang lại cái nỗi buồn. Cho nên cái đó là cái nhu cầu được kính trọng ai cũng có, mặc dầu nó không có gì xấu xa nhưng mà không ai dám nói ra hết. Nói ra thấy nó tức cười. Nói ra thấy nó tức cười, nhưng mà đó là sự thật. Nhu cầu được kính trọng. Rồi thứ nữa là gì? Nhu cầu tự khẳng định mình. Đó tức là cái bản ngã đó. Bản ngã đó. Tự khẳng định mình tức là phải tự chứng minh được mình là ai. Mình là ông A, bà B. Mình bay từ Virginia qua đây. Mình là ông A, bà B. Đi từ đâu đến đây. Hay là mình là cái như thế nào đó. Là mình nhu cầu tự khẳng định mình. Tức là mình có một cái bản ngã của mình. Cái điều đó nó không có gì là sai, nhưng mà nó là thực tế của một đời. Thì bản chất của dục là như thế. Thế thì bản chất của đời người là một chuyến du hành, mà như ngài thiền sư vừa nói, từ bồn tắm đến bồn tắm, chuyến đi dài của kiếp người chỉ có thế mà thôi. Đó là sự bám víu vào dục vọng, hay là bám víu vào quả dục. Một người homeless, người ta bám víu vào sự vĩnh cửu bằng cái gì? Bằng một lon bia, ngồi bên vệ đường. Ý niệm về sự vĩnh cửu của họ dừng lại ở đó mà thôi. Còn một người giàu có như là Bill Gates chẳng hạn, thì ý niệm về sự vĩnh cửu của họ là gì? Là cái kế thừa, hoặc là những cái công trình từ thiện xã hội. Ai cũng mong muốn rằng lưu lại một cái gì đó cho lâu hơn, cho dài. Còn đối với một kẻ homeless mà họ không có một cái gì cả thì họ bám víu vào gì? Bám víu vào thực tại. Và thực tại của kẻ homeless là lon bia bên đường thôi. Đi lượm từng cái lon bia. Một lon là mấy sen? Một lon là một hả? 5 sen. 20 lon là được 1 đồng. Đó là niềm bám víu vào vĩnh cửu. Còn bây giờ mình là Phật tử, giàu thì cũng không giàu lắm, nghèo cũng không nghèo lắm, nhưng mà mình vẫn có một cái gì đó trong thâm tâm của mình. Cái này nó thuộc về chủng tử bản hữu rồi. Sống cái nhà mà thác cái mồ, vẫn còn nghĩ cái đó. Rồi ngoài cái đó là thuộc về vật chất, còn về mặt tinh thần thì mong muốn làm sao cái kiếp sau của mình nó làm sao hả? Khá hơn chút hả? Mong muốn về kiếp sau, mong muốn về tịnh độ. Cho nên có một bài thơ như thế này: cuộc vui sắp chấm dứt rồi, hãy xin tiếp tục bồi hồi cuối cơn. Em vui ngày đó dập dồn, giờ xin gắn gượng bồn chồn cũng vui. Ngày mai dâu biển chôn vùi, trồng phù tiếp tục niềm vui suối vàng. Ở dưới suối vàng mà cũng có niềm vui. Cái đó là một thực tế đó. Các anh chị mà coi cải lương thấy là sau này ông bà họ muốn con cháu mà có làm được như vậy thì tôi ở dưới chín suối tôi cũng sao? Cũng vui. Cũng gì? À cũng mỉm cười. Mỉm cười dưới chín suối. Tôi lỡ vỗ tay lỡ là to. Cái đó là sự bám víu vào vĩnh cửu. Từ cái sự bám víu vào vĩnh cửu, tôi xin nói đến cái này. Người Phật tử mình mong muốn về một thế giới mà các anh chị thường thường nói đó là thế giới cực lạc. Nhưng mà ở đây tôi xin sửa một chút xíu, là bởi vì một cõi cực lạc thì bao giờ cũng đối lại với cái cực khổ này hết, cái khổ và cái lạc. Thì các anh chị phải nuôi dưỡng một cái tâm niệm là không phải về cõi cực lạc mà được về cõi tịnh độ. Đó, xin nhớ mình phải làm sao mà mong muốn được về cõi tịnh độ, cái đó là cái điều quan trọng. Chắc tất nhiên là hôm nay tôi sẽ cống hiến cho đại chúng một cái bí quyết để đi về tịnh độ. Nhưng mà nếu tôi rủ đi là có đi không? Vậy mà cũng có người kêu đi à. Ai đi đi chứ tôi là không đi rồi đó. À. Xin nhớ đại chúng lưu ý điều này. Nếu như mình ước vọng ngày nào đó cho con được về khỏi cực lạc á, mình dùng cái danh từ cực lạc thì nó không có gì là sai, nhưng về mặt ngôn ngữ nó không có chính xác, là phải nhớ rằng cõi của Đức Phật A Di Đà là cõi tịnh độ. Mà tâm tịnh thì Phật độ mới tịnh. Tuần trước trong phần vấn đáp có một vị đại chúng hỏi tôi rằng là tôi tu pháp môn gì. Ai hỏi câu đó có nhớ không? Hỏi là tôi tu theo pháp môn thiền hay là tịnh. Thì bây giờ tôi xin tiết lộ pháp môn của chúng tôi. Mà pháp môn này những ai đã từng đến đạo tràng Cát Tráng rồi á thì đã học được pháp môn này. Bởi vì từ ngoài cổng vào, từ ngoài cổng đi vào tu viện, chúng tôi có ghi một cái câu thiền ngữ của một vị đại sư rất là nổi tiếng. Mà cái câu thiền ngữ này là cái pháp môn tu tập của chúng tôi và của những ai đến tu tập tại đạo tràng Cát Tráng. Thì đây là nguyên tắc tu hành, và đây cũng là cái bí quyết để đi về cõi tịnh độ.